Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 443, Dịch Vân ra tay. Còn thừa hai khắc chuông thời gian sao? Dịch Vân nhìn thoáng qua sau lưng, còn lại còn không có tiến vào nữ đế bí cảnh thí luyện giả. Kết nối với chính mình, cũng chỉ còn lại 3-4 người. Hai khắc chuông cũng là thập phần đầy đủ. Lúc này thời điểm, qua quang cầu thí luyện giả, có rất nhiều cũng ngồi xuống điều tức hoàn tất. Mọi người ánh mắt đều tập trung ở cuối cùng này trên người mấy người. Trong lúc nhất thời, mấy người sắc mặt phát khổ. Bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy buông tha cho. Cũng không có gì dũng khí đi đối mặt cái kia thượng cổ hoang thú. Mấy người liếc nhau, đều chù trừ không tiến, buông tha cho ngược lại là dễ dàng. Thế nhưng là bọn hắn có người cảm thấy, không đánh mà lui mà nói, này sẽ trở thành bọn hắn trong đời một cái chỗ bẩn. Thậm chí ảnh hưởng tới võ đạo chi tâm, tại không thể lui được nữa thời điểm, có một người sợ hãi rụt rè lên quang cầu, đến nếm thử trận này khảo nghiệm. Nhưng mà, thực lực chênh lệch không cách nào đền bù. Đối mặt thượng cổ hoang thú, thiếu niên này chẳng qua là trèo trống rồi hai mươi mấy hơi thở thời gian. Đã bị thượng cổ hoang thú một chưởng đập bay. Hắn không có những thiên tài kia né tránh đánh chính diện. Chẳng qua là bị tức sức lực gây thương tích bản lĩnh. Hắn rắn rắn chắc chắc bị đánh một kích này. Xương sườn xương ngực nổ tung. Toàn thân như là phá huyết túi bình thường bay ra quang cầu. Hặc hặc, thực thảm, chứng kiến cái này thí luyện giả thảm trạng, đến từ thân đồ gia tộc thiếu niên tùy ý cười nhạo. Võ giả thế giới không có đồng tình, những thiếu niên này trưởng thành về sau, nói không chừng sẽ trở thành địch nhân của hắn. Hắn căn bản không để ý ở thời điểm này đả kích những người này tin tưởng. Để cho bọn chúng như vậy chưa gượng dậy nổi. Chậc chậc, còn thừa hai người. Kéo dài tới thời điểm này, lá gan thật sự là so với lỗ kim còn nhỏ. Cái kia Dịch Vân cũng không có lên. Lâm gia sỉ nhục a. Thân đồ thiếu niên nhìn xem Dịch Vân, ánh mắt lườm hướng về phía Lâm Vũ, Lâm Phong Nguyệt đám người, biểu lộ toát ra một tia khinh thường. Hắn không phải chúng ta Lâm gia người, không được nhắc lên Lâm gia. Tại khoảng cách thân đồ thiếu niên cách đó không xa, Lâm Vũ cả giận nói, hắn không thể dễ dàng tha thứ người khác vũ nhục gia tộc của hắn. Tiểu tử kia nguyên bản chính là Đông Di Man hoang chi địa đi tới nông dân. Các ngươi muốn đem hắn như thế nào, cũng cùng Lâm gia không quan hệ. Lâm Vũ lúc này tâm tình rất khó chịu, Dịch Vân nhát gan, ngày tiếp theo hắn đều muốn bị chế nhạo. Kéo dài xuống dưới có ý gì? Tiếp qua không đến hai khắc chuông thời gian. Cái này quang cầu cùng thượng cổ hoang thú đều biến mất. Như vậy, Dịch Vân liền xông qua thí luyện khả năng cũng không có. Tại quang cầu biến mất, cùng với đệ nhị trọng thí luyện cửa vào mở ra thời điểm. Những người kia vẫn có thập phần đầy đủ thời gian tới giết chết Dịch Vân. Rất nhiều người đã tại yên lặng chờ lúc này thời điểm rồi. Thân đồ thiếu niên nhìn xem Dịch Vân, lộ ra một tia cười lạnh. Thân đồ Nam Thiên đem nhiệm vụ này giao cho hắn, hắn tự nhiên muốn làm được thật xinh đẹp đấy. Hơn nữa vốn là không phải cái gì khó khăn nhiệm vụ. Thân đồ Nam Thiên thế nhưng là chuyên môn dặn dò qua, nhất định phải hành hạ đến chết Dịch Vân, dùng tàn nhẫn nhất thủ pháp. Ảnh lưu niệm trận bàn cũng là cái thật tốt lựa chọn. Đem Dịch Vân cái chết quá trình thu xuống, lại để cho thân đồ Nam Thiên có thể từng thưởng thức được hắn bi thảm tử vong, tin tưởng hắn sẽ rất vui vẻ. Thân đồ Nam Thiên lúc trước tuy rằng bại một cái té ngã, nhưng hắn đến cùng cũng là thân đồ gia tộc khả năng nhất người thừa kế, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Cái này thân đồ gia tộc thiếu niên đã đang suy nghĩ lấy có thể cùng thân đồ Nam Thiên giao hảo quan hệ, tương lai đạt được thân đồ Nam Thiên trọng dụng, mà lần này giết Dịch Vân chính là một cái cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn từ không gian giới trong ngón tay lấy ra một khối ảnh lưu niệm trận bàn. Còn có thân đồ gia tộc chợt nuôi dưỡng trùng cổ, trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Lúc này thời điểm, trừ Dịch Vân bên ngoài, một cái cuối cùng người cũng ra sân. Hắn nguyên bản trong nội tâm không có ngọn nguồn, nghĩ đến lại để cho Dịch Vân lên trước. Thế nhưng là mắt thấy Dịch Vân lão thần khắp nơi bộ dạng, tự biết là tiêu hao không bằng Dịch Vân rồi, chỉ có thể kiên trì lên. Kết quả, không có kỳ tích phát sinh, thiếu niên này cũng chịu khổ thất bại, toàn thân hắn là huyết, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng mà tốt xấu, hắn không có bại bởi chính mình khiếp đảm. Tại quang cầu một chỗ khác, rất nhiều người lộ ra trào phúng dáng tươi cười, không ít người nói qua khó nghe ngồi châm chọc, như là nhìn xiếc khỉ giống nhau. Thiếu niên kia mặt mũi tràn đầy khuất nhục, lại không lên tiếng phát. Hắn cắn răng nuốt vào rõ ràng khối đan dược, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Chứng kiến thiếu niên này bộ dạng, Dịch Vân than nhẹ một tiếng. Thiên nguyên giới, thật đúng là tàn khốc. Tại Thái A thần quốc, mọi người dù sao xuất thân một quốc gia, cho dù có ghen ghét cùng địch ý, cũng thoáng che giấu một chút. Thế nhưng là thiên nguyên giới không có, nơi đây tràn đầy thân thể trắng trợn căm thù cùng sát cơ. Không bằng, như vậy trải qua, nếu như thiếu niên này có thể vượt qua xuống phần này khuất nhục, tương lai sự thành tựu của hắn, có lẽ không giống nhau. Dịch Vân nhẹ nhàng lắc đầu, vừa nhìn về phía cái kia thượng cổ hoang thú, xác nhận nhược điểm của nó chỗ, hắn cũng không sốt ruột. Về phần quang cầu bờ bên kia thí luyện giả trào phúng, hắn càng là mắt điếc tai ngơ. Dịch Vân muốn là 100% nắm chắc. Nữ đế bí cảnh khảo nghiệm không giống bình thường, mặc dù Dịch Vân có tử tinh, cũng muốn liên tục xác nhận, dùng cam đoan không sơ hở tí nào. Khoảng cách quang cầu đóng cửa chỉ còn lại có 2 nén hương thời điểm, nữ đế bí cảnh thanh âm lại một lần nữa cấp ra lạnh lùng nhắc nhở, còn có 2 nén hương thời gian. Nghe được cái nhắc nhở, rất nhiều người đã mài đao soàn soạt rồi. Dịch Vân, nếm thử một chút, cũng tổng so với hoàn toàn không có hy vọng tốt. Mở miệng chính là Lâm Phong Nguyệt. Dịch Vân ngoài ý muốn nhìn Lâm Phong Nguyệt liếc, nhàn nhạt một giọng nói. Cảm ơn, nói xong, Dịch Vân đi về hướng rồi quang cầu. Rút cuộc lên đây, hặc hặc hà, thân đồ thiếu niên cuồng tiếu, chờ nhìn Dịch Vân thảm trạng, ta nói tiểu tử, ngươi sẽ không muốn lấy tại quang trên cầu tự sát a? Như vậy cũng là sáng suốt, thân đồ thiếu niên tự nhiên không muốn Dịch Vân liền như vậy chết. Hắn chẳng qua là đang cố ý kích Dịch Vân, cùng lúc đó, hắn còn đem ảnh lưu niệm trận bàn bày xuống. Nhắm ngay quang cầu, ghi chép Dịch Vân ngược đãi cảnh tượng. Dịch Vân căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia thân đồ thiếu niên liếc. Đứng cách thượng cổ hoang thú vẻn vẹn 10 mét địa phương, lẳng lặng nhìn cái này đáng sợ tồn tại. Tại năng lượng trong tầm mắt, cái này nhất đạo quang cầu thay đổi lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, quét sạch trên cầu hoang thú. Cũng là vô số đủ mọi màu sắc quang điểm tạo thành. Dịch Vân có chút nghiêng người, ngón tay tại không gian giới chỉ bên trên nhẹ nhàng một vòng, lại để cho mọi người thập phần kinh dị một màn đã xảy ra. Dịch Vân vậy mà rút ra một cây cung, dương cung cài tên, rét lạnh đầu mũi tên, trực chỉ thượng cổ hoang thú. Cung, mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nguyên bản bởi vì tại đây thượng cổ hoang thú trước mặt, Dịch Vân có dũng khí đứng đi lên đã không tệ. Chiến đấu bắt đầu về sau, Dịch Vân sẽ gặp chật vật chạy thục mạng. Mười mấy hơi thở về sau, bị hoang thú một chưởng đập bay. Bọn hắn không nghĩ tới Dịch Vân vậy mà tay lấy ra cung. Hắn muốn làm gì? Chớ không phải là muốn công kích cái này thượng cổ hoang thú? Lúc trước Công Tôn Hoàng đối mặt thượng cổ hoang thú lúc lấy kiếm,